Chồng tôi là quỷ, chương 232-2, góc truyện audio.com. Bên kia điện thoại, Linh Tử dùng giọng lười biếng nói. Chưa tỉnh ngủ, buổi chiều đi. Này, Sầm Tổ Trạch tới tìm tôi. Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì sao? Bảo chồng cô đi, người ta đâu quen biết anh ấy tùy tiện vào cửa tiệm xem xét còn không bị đuổi ra sao? Chỉ có anh là có thể thoải mái xem xét cửa tiệm. Thật sự chưa tỉnh ngủ, hiện tại mới 7 giờ rưỡi. 11 giờ gọi điện thoại cho tôi đi. Này, tôi mang thai, tôi muốn đi làm. Nhưng chỗ làm có thể có nguy hiểm. Giọng bên kia điện thoại lập tức thay đổi. À, có mang, cụ tổ phù hộ, bảo vệ cái mạng nhỏ này. Cô chờ đấy, 8 giờ 50 tôi sẽ tới công ty. Đảm bảo có thể kiểm tra trước sau trái phải thật cẩn thận. Tim bài miễn tử của tôi tuyệt đối không thể có chút nguy hiểm nào được. 8 giờ 50, khi tôi cùng tổ hàng tới cửa công ty, tổ hàng ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu liền nhíu mày. Đang thi công, Linh Tử đã tới trước, anh ta đang đứng ở cửa công ty vừa gặm bánh quẩy vừa uống sữa đậu nành, thấy chúng tôi liền tiến tới. Làm ở bên ngoài, lại không phải là nhà của anh, không động chạm tới thai thần, sợ cái gì? Tổ hàng liếc nhìn anh ta, tôi không chú ý tới cái đó, tôi chỉ nghĩ tạp âm không tốt cho đứa trẻ. Linh Tử im lặng một lúc rồi mới nói. Anh là cao nhân, tôi chỉ là kẻ lừa đảo. Nói xong anh ta nhìn về phía tôi, nói. Khả nhân, yên tâm, sữa bột cho con cô là tôi bao. Anh ta từ từ gặm bánh quẩy, uống hết sữa đậu nành, một chút bộ dáng của đại sư cũng không có. Sau đó chúng tôi vào cửa. Qua chuyện lần trước mọi người đều thấy tôi cùng Linh Tử nói chuyện dưới bóng cây từ kinh hoa, cũng đều biết chúng tôi quen nhau, thấy anh ta đi cùng tôi tới đây cũng không lấy gì làm lạ. Chỉ có khi tôi chuẩn bị đẩy cửa kính ra thì tổ hàng tiến tới đứng chắn trước mặt tôi, nói. Em đi sau bọn anh, tôi là nhân viên nơi này, đi như vậy quả thật không phải lẽ. Nhưng hai bọn họ đã đẩy cửa đi vào, tôi cũng chỉ có thể đi theo sau bọn họ. Linh Tử vừa vào cửa, anh Đàm tiến đến đón. À, sư phụ Linh Tử, sao anh lại tới đây? Yên tâm, chúng tôi đều thay đổi theo lời anh nói. Mấy ngày nay công việc cũng khá hơn một chút. Lòng tôi muốn ói, Linh Tử tới bố cục cũng mới mấy ngày mà công việc đã khá hơn rồi. Phong thủy là thay đổi âm thầm, không phải là ma thuật để mà hôm nay bố cục rồi hôm sau có thể có ngay công việc. Linh Tử nghiêm khắc nói, các anh treo biển hiệu trên lầu sao lại không gọi điện thoại để tôi tới xem. Chuyện này không phải anh rất bận sao, hơn nữa chỉ là treo biển hiệu cũng không phải là hôm nay công ty mới có biển hiệu. Biển hiệu cũng phải chú ý, anh cứ treo bừa như vậy chắn vận thế tốt của cửa tiệm, nếu không chiêu được tài lại nói tôi không có bản lĩnh. À, anh Đàm nghe Linh Tử nói có vẻ nóng nảy liền sai nhân viên lễ tân đi rót nước, sau đó tự mình gọi điện thoại cho bà chủ. Linh Tử cùng tổ hàng nhân cơ hội này đi xem xét khắp nơi. Tôi vốn dĩ cho rằng bọn họ chỉ đi xem khắp nơi, không ngờ Linh Tử còn lật cả đệm của sofa nơi phòng tiếp khách kia. Tổ hàng cũng di chuyển cả bàn trang điểm của chúng tôi. Đàm Thiến vừa tới, thấy cửa tiệm như vậy liền kêu. Sao thế, có trộm à? Linh Tử còn đang dò xét sofa chỉ liếc mắt nhìn cô ấy một cái, không nói gì. Cô ấy tiến lại gần tôi, hỏi. Có chuyện gì thế? Linh Tử nói biển hiệu làm không đúng, phải kiểm tra cẩn thận. Lý do này thật miễn cưỡng nhưng hiện tại cũng không tìm được lý do khác. Hơn 40 phút, góc truyện audio.com. Sau, hai bọn họ đã xem hết một lượt khắp cửa tiệm, từng vật khả nghi ở quầy đều mở ra, xác nhận không có gì dị thường. Bà chủ tới thấy cửa tiệm như vậy cũng không dám tức giận, nặn ra vẻ mặt tươi cười hỏi Linh Tử có chỗ nào bọn họ làm chưa tốt. Linh Tử đi ra phía ngoài cửa, tôi cùng tổ hàng cũng đi theo ra ngoài. Linh Tử chỉ vào biển hiệu trên lầu mới treo hôm qua, nói. Biển hiệu kia chuyển qua bên phải đi, ai nha, hôm qua công nhân mới treo lên, ngay cả điện cũng làm xong rồi. Vậy cô cứ chờ thị phi tìm tới cửa đi, cửa của cửa hàng này, bên trái là 61 khá tốt. Cửa chính là 88 tiến tài, bên phải là 52, không tốt nhất. Sau đó biển hiệu của cô chặn 61 khí 61 không vào được. Cô đặt bên phải để khí sau một tiến vào, mang theo 88 cùng chảy về phía 52, đem ngũ hoàng nhị hắc đẩy ra, như vậy không phải sẽ tốt sao? Tôi nghe không hiểu, chuyện này bà chủ nhìn về phía tôi. Tôi nói, là đặt bên trái sẽ chặn lấy vận may, vận rủi sẽ xuất hiện, còn đặt bên phải sẽ dẫn vận may vào. Đừng nói tới bà chủ, Linh Tử nói vậy còn khiến tôi có chút phát ngốc, trong đầu xuất hiện những con số theo lời nói của anh ta mới hiểu được. Bà chủ vẫn do dự, nói, cái này, mới treo hôm qua xong, cũng bởi vì mới làm hôm qua nên mới cần nhanh đổi. Đợi nó ảnh hưởng tới cô, đến khi xảy ra chuyện mới đổi sao? Những gì cần nói tôi đã nói, đổi hay không là chuyện của cô, nếu xảy ra chuyện đừng nói tôi không nói trước cho cô. Bà chủ nghe ngữ khí này của Linh Tử, lập tức gật đầu, nói đổi, hôm nay sẽ đổi ngay. Bằng bằng bằng, Sần, ngủ ngon nha cả nhà, giấu bé ba cách chương.